Sớm truyện mà. Mời quý thính giả lắng nghe phần cuối của tập truyện ma Người về từ lòng đất, tác giả Dân Lê đã viết trong cộng đồng truyện chữ của Sớm truyện ma. Để tham gia vào cộng đồng này, các bạn hãy theo đường link trong phần mô tả nhé. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ Sớm truyện ma. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào phần còn lại của tập truyện ma Người về từ lòng đất. Rồi thời gian dài như thế kỷ đối với tôi cũng dần qua. Tôi đang không ngừng hấp thụ quán khí, chuẩn bị nhập quỷ. Thân thể tôi bắt đầu thay đổi, quỷ khí cuồn cuộn bốc ra. Cái hình ảnh giết chóc lại hiện ra trong tâm trí tôi, khiến cho tôi trở nên hung bạo. Tôi nhìn xung quanh, chỉ là một màu đen thâm thẳm. Tức tối, tôi tập trung quỷ lực, gồng mình vung mạnh tay. Màn trắng màu đen đó bị tôi đánh tan, trả lại trước mắt tôi khung cảnh thân thuộc cũ. Máu hôn ngăn trong tôi đang lúc dâng cao do hấp thụ nhiều quán khí khi nãy. Tôi lao tới tóm lấy người đàn ông trước mặt. Mày phải chết. Tôi giơ tay định kết liễu kẻ đó, nhưng... Đừng lành, có phải mày không? Tao tới thăm mày nè, mày đừng có nhắc tao mà. Tôi dừng tay lại, nhớ mang máng ra, người này thực sự không phải kẻ thù của mình. Định tâm lại, tôi mới nhận ra nó là thằng Thế. Buông tay khỏi người nó, tôi nói: là mày hả Thế? Vậy mà tao tưởng... Hồi nãy á, mày làm tao đứng thêm, tao tưởng mày nuốt lời hứa, quay lại xử tội tao luôn chứ. Không có đâu. Mày biết không, bây giờ tao chỉ có mày là bạn, người mà tao tin tưởng và có thể san sẻ thôi. Nói vậy á, có khi nào mày bắt tao theo luôn không? Đừng nghe lạnh, tao còn vợ còn con nghe mày. Mày đoán đúng rồi. Tôi giơ móng vuốt, nghe đôi răng nanh ra, giả như đang chuẩn bị tấn công nó. Nó cũng làm điệu bộ sợ hãi gian sinh. Tao sợ quá, mày tha cho tao. Bỗng từ đâu, một con già tóc bạc nhảy ra, quăng lá bùa vào tôi, đồng thời kéo thằng Thế ra sau lưng. Tôi bị lá bùa làm bỗng rác đến một mảng da thịt, đau đớn khó tả. Cả hai thằng đều bị bất ngờ trước hành động của ông già, cho nên không kịp phản ứng. Ông già chính là thầy Chính Dậu, trên tay cầm lá bùa, tay phải cầm chắc thanh kiếm đồng tiền thủ thế. Thầy nói lớn: "Ông kia là ai? Sao không sớm siêu sinh mà ở đây tu luyện hại người? Hôm nay có ta thì đừng hòng mi gây ác được. Nếu như ăn năn thì hãy quy phục theo ta vô chùa mà kinh kệ, chờ ngày siêu thoát. Bằng không ta sẽ tiêu diệt để trừ mối hại." Tôi trong cơn đau đớn, tức giận chỉ biết thốt lên tiếng gầm gừ, mắt long sòng sọc. Thầy Chính làm phép vào lá bùa, định ném vào tôi một lần nữa, thì bị thằng Thế chụp lại. Nó lách mình chắn ngang trước mặt thầy gian sinh. Chú Chính, xin chú tha cho thằng Lành. Nó là thằng Lành bạn của con, bị con với anh Ba Thiện giết rồi chôn xác ở đây. Nó không có hại ai đâu chú, con đảm bảo mà. Thầy Chính tỏ vẻ sửng sốt. "Hả? Sao? Ông này là thằng Lành à? Bị mày với thằng Thiện giết? Trời ơi, có chuyện này sao? Lúc nó tấn công mày là để trả thù à?" Dạ không phải chú, hồi nãy tụi con chỉ giỡn thôi à. Thằng Lành nó tha thứ cho con rồi, nếu không á thì chắc con cũng mất mạng lâu rồi. Nó còn giúp con thoát khỏi cơn ác mộng và phù hộ con làm ăn để nuôi vợ nuôi con nữa đó chú. Còn thằng Thiện, có phải nó muốn đoạt hồn của thằng Thiện không? Dạ không đâu chú. Tuy thằng Lành nó còn hận anh Ba, nhưng bây giờ anh là chồng của Nguyệt, nó chấp nhận buông bỏ hận thù, cam chịu uất ức mà chờ ngày siêu thoát. Tuy bây giờ nó là vong quỷ, nhưng nó là một vong quỷ tốt, chứ không như những con người ác độc toan tính hại người kia. Những người đó mới thật sự là đáng sợ. À, đâu, mày kể sự tình như thế nào kể lại cho tao nghe. Con thằng lành, con thu quỷ khí lại rồi lại đây đi con. Tôi bình tâm thu quỷ khí lại, cơ thể tôi trở lại dốc dáng ban đầu, rồi đi đến bên họ. Hai người một quỷ cùng ngồi xuống, kể lại hết đầu đuôi cho nhau nghe. Nghe xong câu chuyện, thầy chính chỉ còn biết lắc đầu, buông tiếng thở dài. À, thật không ngờ, hồi trước thầy đặt cho nó cái tên là Thiện, hy vọng tâm tánh của nó thiện lương, mà nào dè nó lại bất nhân như vậy. Còn con nữa, sao số mạng lại khổ như vậy hả lành? Tôi buồn bã cúi đầu khi nghe thầy nhắc tới điều đó. Thằng Thế xoay qua định vỗ vai tôi, nhưng nó rụt tay lại. Chắc nó nhớ ra không thể chạm được tôi nên thôi, chứ tôi biết nó cũng đau lòng cho tôi lắm. Thầy Chính nhìn hai đứa tôi rồi nói tiếp. À, bây giờ thằng Thế khó xử là không thể ra đầu thú, còn thằng Lành cũng chấp nhận buông bỏ hận thù thì dễ tính rồi. Chỉ là thiệt thòi cho con thôi Lành à. Dạ, không có gì đâu thầy. Dù sao con cũng chết rồi, thiệt thòi hay không thiệt thòi cũng trở thành hư vô mà thôi. Con đó, con thật là một người tốt, tới chết rồi mà còn nghĩ cho người khác. Đâu con nói ngày giờ sanh của con, để thầy xem một quẻ coi khi nào con được đầu thai. Thế là tôi nói ngày giờ sanh của tôi để thầy Chính xem giùm. Thầy xem xong nói nếu không xảy ra kiếp nạn lần này, tôi còn thọ hơn 40 năm nữa. À, ai đâu ngờ nạn kiếp mà tôi không tránh khỏi lại tước mất của tôi hơn 40 năm. 40 năm đó là bao lâu khi chỉ hơn tháng nay thôi mà đối với tôi dường như là vô tận. Thầy còn dự đoán kiếp sau tôi sẽ được hạnh phúc mỹ mãn để bù lại cho kiếp này gánh chịu đau thương mất mát, nhưng vẫn giữ được lòng nhân. Thằng Thế bây giờ chen vô hỏi. Dạ chú Chính, vậy thằng Lành khi nào nó mới được siêu thoát? Không lẽ nó cứ làm vong hồn chất dưỡng như vậy suốt 40 năm sao chú? Thằng Lành đúng ra nó còn sống hơn 40 năm nữa, nhưng mà nó chết oan ức như vậy, dưới âm tỳ chưa có sổ bộ, cho nên phải chờ tới ngày hết dương thọ mới tới tìm nó. Tôi vẫn cúi đầu buồn cho số phận không may của mình. Thầy Chính ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang tôi nói. Bây giờ thầy tính như vậy, mong là con đừng từ chối nghe Lành. Việc này cũng tốt cho con, cho cả thầy nữa, mà còn có thể giúp được cho bà con mình nhiều lắm. Bây giờ thay vì con phải ở đây chịu lạnh lẽo, thôi thì cứ theo thầy. Hai thầy trò mình tương trợ lẫn nhau mà giúp đời, như vậy con sẽ tạo được công đức, mà cũng hợp với bản tánh thiện lương của con. Năng lực của con bây giờ thầy nghĩ với thầy là đã ngang tài ngang sức. Nếu con biến nó thành chánh pháp thì còn có công đức nào hơn nữa. Dạ, nếu được như vậy thì con mừng lắm. Con bây giờ ở đây cũng không biết làm gì, nếu giúp được nhiều người thì tốt quá. Con cảm ơn thầy nhiều lắm vì đã chịu thu nhận con. Ta phải cảm ơn bầy mới đúng. Con chịu theo mà giúp thầy một tay thì còn gì mà quý hơn. Mà thầy cũng khen con điều này, con tu luyện thành quỷ mà vẫn có thể khống chế được quỷ tánh, rất là giỏi. Trên đời này không mấy ai làm được như con. Còn về thằng Thiện, nó gây ác thì thế nào cũng chịu sự trừng phạt của nhân quả thôi, không sớm thì muộn. Tôi gật đầu với thầy tỏ ý bằng lòng, nhưng trong tâm có một mối phiền muộn không an tâm, đó là em. Nếu tôi đi rồi, tôi sẽ không còn được gặp em. Rồi không biết em có được hạnh phúc hay phải chịu bất hạnh. Sống chung với một người vô nhân như Ba Thiện, biết em rồi có được yên thân hay không? Hắn đã chẳng một lần hại chết vợ mình đó sao? Suy nghĩ tới đó, tôi chợt thốt ra một điều kiện với thầy. Dạ thưa thầy, con đồng ý theo thầy đi giúp đời. Nhưng thỉnh thoảng thầy cho con về đây thăm Nguyệt và thăm thằng nhỏ con chị Ngọc. Trước khi đi đầu thai, chỉ có nhờ con trông chừng thằng nhỏ. Vâng, được. Dù gì á thì đây cũng là quê hương thứ hai của thầy. Thầy tới nơi này sinh sống mấy chục năm, tới bây giờ về quê, nhưng lâu lâu thầy cũng muốn về thăm bà con ở đây mà. Thằng Thế cũng hứng khởi chen vô. Lành, vậy mày yên tâm theo thầy chính rồi nghe. Lâu lâu á nhớ về thăm tao nghe mày. Tao về, tao dẫn mày theo nghe Thế. Nói bậy không thằng quý. Tao là quý mà. Tôi và Thế cười giỡn với nhau mà quên rằng chúng tôi ở hai thế giới. Thầy chính cũng cười, nhưng sau đó thầy lại nhìn xa xăm, ánh mắt chất chứa bao dòng suy nghĩ. Mà Lành nè, thầy đang lo thân xác con còn nằm ở đây, để thủng thẳng thầy với thằng Thế tìm cơ hội di chuyển đi nơi khác làm mộ phần đàng hoàng cho con nghe. Dạ con cảm ơn thầy, nhưng con nghĩ không cần đâu. Thân xác chỉ là cái vỏ tạm thời khi mình ở nhân gian. Bây giờ con đã thoát xác thì dù nó nằm ở đâu cũng sẽ trở thành cát bụi thôi. Mà lỡ khi đào lên có ai đó trông thấy, họ điều tra vụ này là dính líu thằng Thế đó thầy. Lành à, tao đối với mày vậy mà mày còn nghĩ cho tao. Mày độ lượng, tao thật lòng hối hận nhiều lắm. Thế không kìm được nước mắt, khóc rấm rứt làm cho tôi và thầy chính cũng mũi lòng. Cái chuyện nó hối hận thì tôi đã biết rõ từ lâu và cũng đã tha thứ cho nó. Nhưng hình như cái việc thứ tha đó càng làm cho nó hối hận hơn, mà nó cứ nhắc hoài. Tôi vỗ nhẹ lên vai nó, nó ngước mắt nhìn tôi, thì bỗng tôi bất chợt nhe đôi răng nanh và ánh mắt đỏ lồm, làm cho nó giật mình thét lớn, bật ngửa về phía sau. Mặt nó đỏ bừng lên khi thấy tôi cười. Tao mà bóp cổ mày được á, tao cũng bóp cho mày chết nghe thằng quý. Tôi le cái lưỡi dài ra trêu chọc nó. Nó tức điên lên vì không làm được gì tôi, quay qua thầy chính cầu cứu. Chú chính coi kìa, chú cho con lá bộ đi, để con dán vô miệng nó, cho nó hết cười chọc quê con. Quả thật cái trò trêu ghẹo của tôi lúc này rất có tác dụng. Thằng Thế không còn khóc nữa, mà chuyển sang đùa giỡn hồn nhiên như trẻ thơ. Rồi cả ba trò chuyện thêm lúc nữa, trời đã khuya. Thầy chính cắt máu ở tay vẽ một đạo bùa, chuẩn bị đưa tôi vào đó trú thân. Trước khi làm phép, thầy dặn tôi: bây giờ thầy đưa con về nhà Ba Thiện ở lại một đêm. Sáng mai thầy trò mình về lại quê của thầy. Bà con ở đó còn nhiều người cần mình giúp lắm. Mà Lành à, nếu con đã chọn buông bỏ tất cả thì hãy cố mà quên hận thù. Con nhớ kiềm chế cảm xúc nghe không? Lỡ tay một cái là mang tội nghiệp khó mà siêu sinh được. Mà nếu xảy ra chuyện, thầy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vì đó là trách nhiệm của thầy. Dạ con biết rồi thầy, thầy yên tâm. Nhưng mà có việc này, con có nên nhập hồn để phanh phui tội ác của Ba Thiện cho mọi người không thầy? Việc này không nên đâu con. Nếu con đã quyết định theo thầy hành đạo thì con đã đi theo nẻo chánh rồi, sẽ để đức cho con và con cháu ở kiếp sau. Quỷ thuật của con, hãy biến nó thành chánh pháp để giúp đỡ người khác, đừng dùng nó vào mục đích u tối để trả thù nữa. Thưa thầy con hiểu. Con có lòng nhân và hiểu chuyện như vậy làm cho thầy rất vui. Kiếp này con đã thiệt thòi nhiều rồi, đừng vì trả thù mà phải tiếp tục chịu thiệt thêm cho mình. Yên tâm đi con, nhân quả báo ứng lúc nào cũng có, chỉ là sớm muộn thôi con à. Thầy Chính làm phép đưa tôi vào lá bùa. Cảm giác khi trú trong này thật ấm áp và dễ chịu, chứ không lạnh lùng như bên ngoài. Thầy bỏ lá bùa vào trong túi, rồi cùng thằng Thế dời bước. Vậy là từ bây giờ, tôi lại rẽ sang một bước ngoặt nữa, với một hy vọng mới. Ba Thiện đang sốt ruột đi đi lại lại một mình trước hàng ba, mắt cứ trông ra ngoài cổng. Vừa thấy thầy Chính về, hắn chạy ra đón, hỏi dồn dập. Chú Chính, trời ơi con lo quá. Hồi nãy con đi qua nhà cậu Sáu kiếm chú. Cậu nói chú về từ sớm rồi. Mà sao giờ này chú mới vậy? Có phải ra ngoài đó không chú? Vậy chú tiêu diệt được nó chưa? Thầy Chính nghe hắn hỏi vậy thì trừng mắt nhìn hắn không nói gì. Đi vào nhà, thầy ngồi xuống bộ gián rồi hỏi lại hắn. Bây giờ muốn mà mau tiêu diệt cái dòng đó lắm sao? Dạ đúng rồi chú, nó là dòng quỷ, phải diệt sớm để tránh nó hại cho người ta chứ. Bây biết nó ở đó, vậy có biết lai lịch của nó không? Ba Thiện thoáng thấy điều gì đó khác lạ ở thầy Chính, nhưng chưa biết là điều gì. Hắn muốn hỏi thầy nhưng không dám, cho nên nói dối là không biết. Thầy Chính đập tay xuống bộ gián rồi quát. Mày còn nói dối sao? Tao đã biết hết tội ác của mày rồi. Xem chút nữa mày khiến tao phải phạm sai lầm. Nếu không có thằng Thế ngăn cản, thì thằng Lành bị giết một lần nữa. Nó vĩnh viễn không được siêu sinh. Sao mày độc ác quá vậy Thiên? Thằng Thế nói vậy chú hay sao? Phải. Thiệt tao không ngờ mày có thể ra tay giết người như vậy. Trước đây tao chỉ đoán biết lòng dạ của mày không tốt. Ai ngờ tâm địa của mày còn độc hơn cả loài lan sói. Tao đặt cái tên Thiện cho mày là mong mày sống có thiện có lương. Nào ngờ mày vô lương như vậy. Dạ không phải đâu chú Chính. Thằng Thế nó đặt điều vô khống con. Nó ganh ghét con đó chú. Vậy mày có cần tao gọi dông thằng Lành ra đây đối chất hay không? Thằng Lành. Hắn đang đứng trước mặt thầy Chính, nghe nhắc đến tôi giật mình lùi lại, đụng vào cạnh bàn suýt té. Thấy vậy, thầy Chính cười mỉa mai một tiếng. Mới nghe tới tên thằng Lành thôi đã giật mình, còn nói là không liên quan tới mày sao? Ba Thiện tay run run, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đảo liếc liên hồi, không rõ được trong tâm hắn đang suy nghĩ hay đang toan tính chuyện gì. Lát sau, hắn lấy lại bình tĩnh, biết không thể giấu che. Hắn nhắc ghế đến ngồi gần thầy, rồi tha thiết buông lời mua chuộc. Chú à, chuyện đó con cũng hối hận lắm. Lúc đó vì thương con Nguyệt, vợ con quá cho nên sanh lòng ghen ghét, mới làm ra cái chuyện tội lỗi. Giờ thì người cũng đã chết rồi, mà nó cũng thành quỷ về đòi lấy mạng con. Chú giúp con việc nó, với giấu kín cái chuyện này. Con hứa sẽ đền ơn xứng đáng cho chú an hưởng tuổi già, mà gia đình chú cũng sẽ được đổi đời luôn. Mày nghĩ tao sẽ tham những đồng tiền bất nhân đó sao? Cả đời tao hành đạo vì chữ tâm chữ đức, chứ không phải để bất chấp đạo lý mà kiếm tiền. Mày đừng hòng đem vật chất ra mà mua chuộc. Thầy Chính ngừng lại giây lát để dằn cơn tức giận. Ba Thiện thì cứ ra sức dùng lời thuyết phục năn nỉ. Hắn nói, chú Chính à, từ khi mới sanh ra cho tới nay, con đều nhờ ơn của chú mà toàn mạng và an ổn cho tới bây giờ. Con xem chú như cha mẹ tái sinh của con vậy. Thôi thì chú thương con, đã giúp thì giúp cho trót. Mong chú bỏ qua lỗi lầm lần này, mà giúp con giải quyết cái dòng thằng Lành, để mọi việc im xuôi nghe chú. Rồi chú có điều kiện gì á, con cũng đáp ứng hết à. Mày á, không cần mua chuộc tao nữa. Tao sẽ không vì cái vật chất mà làm những chuyện trái lương tâm. Nhưng mày an tâm đi. Mặc dù thằng Lành nó hận mày tận xương tủy, và tuy nó đã tu luyện thành quỷ, nhưng nó không đánh mất cái bản tánh thiện lương, biết nghĩ cho người khác. Minh chứng là thằng Thế vì biết ăn năn cho nên được nó tha thứ, còn phù hộ cho việc làm ăn. Còn mày tuy có thù với nó, nhưng nó cũng chấp nhận uất ức thiệt thòi mà tha mạng. Mày nên cảm ơn thằng Lành vì đã bỏ qua cho mày, và những việc làm xấu xa độc ác của mày sẽ được giữ kín. Nhưng tao cũng khuyên mày nên hối cải, sau này ráng mà tu tâm dưỡng tánh. Nên nhớ, gieo gió thì gặt bão, tránh không khỏi đâu nghe Thiện. Dạ, con cũng hiểu, cũng ăn năn lắm rồi chú. Con cảm ơn chú với vong linh thằng Lành đã bỏ qua. Từ nay con hứa sẽ tu tâm dưỡng tánh, làm nhiều việc thiện để bù đắp cái lỗi lầm của mình. Mà chú cho con hỏi, vong của thằng Lành giờ sao rồi chú? Tao đã nhận nó làm đồ đệ, sau này nó sẽ theo tao tu đạo. Còn cái chuyện này coi như đã xong. Đúng ra thì tao định đi luôn rồi, nhưng phải trở lại đây nói với bay những điều này, để bay biết rõ và yên tâm, cũng như khuyên bay phải biết ăn năn hối cải. Sáng mai tao về, hy vọng lần gặp lại tao sẽ thấy bay thực sự thay đổi. Nói hết mọi chuyện xong, ba Thiện cũng hứa đủ điều với thầy chính. Hắn tự tay chăn mùng cho thầy ngủ, cử chỉ ân cần và tôn kính lắm. Thầy lấy lá bùa của tôi trú trong đó ra, để một bên giống như tôi đang nằm chung với thầy vậy. Tôi sốt ruột vì phải giữ lời hứa với thầy, sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Nếu không thì tôi đã ra ngoài kia để dạy cho hắn một bài học từ nãy giờ. Coi như hắn được may mắn. Giờ này không biết em đã ngủ chưa? Tối qua em hình như đã nhận ra là tôi đã đến tìm ba Thiện trả thù. Không biết em sẽ nghĩ sao đây nữa, nhưng chắc chắn rằng em đau lòng lắm. Em đã biết tôi bị giết chết và quá thành ác quỷ. Liệu trong lòng em còn có hình bóng của thằng Lành đôn hậu thật thà ngày đó không? Tôi ráng ở yên trong lá bùa, đợi khi thầy chính ngủ say, tôi lẻn ra ngoài để đi tìm câu trả lời của mình. Thầy vì quá mệt cho nên đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tôi lướt vào phòng của hắn. Hắn chưa ngủ mà đang ngồi tư lự. Ánh mắt thì sáng quắc như đang suy nghĩ một điều gì đó hệ trọng lắm. Không thấy em ở cùng với hắn. Tôi sang phòng thằng nhỏ. Em nằm xoay người vào trong. Hình như em và thằng nhỏ đều đã ngủ rồi. Khẽ lướt tới để nhìn gương mặt của người thương cho rõ. Tôi bàng hoàng vì nét đổi thay quá nhiều ở em. Trông em bây giờ gầy gò xanh xao quá, không còn gương mặt bầu bĩnh dễ thương như cách đây gần 2 tháng trước. Chắc là do ưu phiền buồn tủi đã làm cho em héo mòn. Lại gần, nhẹ như cơn gió đưa, tôi vén mái tóc đang che phủ một bên mặt của em. Bất chợt nhói đau khi thấy những vết bầm tím hiện lên trên má. Ba Thiện đánh em sao? Lửa hận trong tôi lại bừng bừng, nhưng kịp nhớ tới lời thầy dặn, tôi đành kìm nén lại. Đúng rồi, phải đi vào trong mộng của em. Từ ngày đó cho tới nay, tuy tôi có gặp em vài lần, nhưng chưa phải là gặp nhau thật sự. Em đã biết tôi không còn nữa trên thế gian này, thì đâu cần phải giấu giếm. Cứ để cho em biết chính là linh hồn của tôi vừa về thăm em. Tôi chào giấc mơ của em như đã làm với Thế. Qua lớp sương mờ, tôi đi đến rặng trăm bầu thân thuộc. Nhưng khác một điều là cái chòi dịch của tôi đã dời về đây từ lúc nào. Em đang cho dịch ăn, ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc. xong việc, em khom người xuống mé sông rửa tay thì chợt một bóng người in trên mặt nước. Rồi xoay lại ngước lên nhìn thì đó chính là tôi. Em nắm lấy tay tôi, nở nụ cười thật tươi rồi nói khẽ: Anh đã về. Em ở đây đợi anh lâu lắm rồi biết không? Về thôi, đừng có đi nữa nghe anh. Em nâng tay lên khoe chiếc vòng kỷ niệm của hai đứa. Thì ra em vẫn nhớ thương tôi dù là ở trong mơ. Thật tình tôi muốn gặp để nói với em một lời từ giã, để cả em và tôi đều an tâm mà đón nhận cái tương lai sau này. Nhưng hoàn cảnh này thì làm sao tôi đành lòng mà nói ra sự thật. Em dắt tôi vào trong chòi, chỉ cho tôi ngồi vào cái mâm cơm giản dị nóng hổi được bày sẵn trên bàn. Nhưng bất ngờ, ba Thiện từ đâu xuất hiện, hất đổ tất cả. Hắn xô tôi xuống một vực sâu thăm thẳm, mặc cho những tiếng gào thét gian sinh của em. Em ngồi khóc dưới vực trăng nhuộm màu máu đỏ, khung cảnh xung quanh cũng nhạt nhòa đi. Tôi lại hiện ra trước mắt em. Bây giờ chính là linh hồn của tôi. Trong màn sương mờ ảo, tôi nhẹ lướt đến bên em. Em đưa tay định nắm lấy tôi, nhưng chỉ quơ vào vào một ảo ảnh. Em rơm rớm nước mắt, khẽ gọi tên tôi, rồi cùng tôi đến ngồi bên bờ sông cũ. Gió hay hay thổi tóc em bay xòa. Ngồi im giây lâu, tôi mới cất tiếng hỏi: cuộc sống của Nguyệt có tốt không? Dạ. Em chỉ trả lời ngắn gọn một tiếng thôi, nhưng nhìn trong mắt em, tôi thấy được câu trả lời ngược lại. Điều này thì tôi cũng biết, vì đã từng chứng kiến cảnh vợ chồng em cơm không lạnh canh không ngọt, và dấu vết trên má em là một bằng chứng hữu hiệu nhất. Ngày mai anh phải đi theo thầy chính rời khỏi chốn này, cùng thầy tu đạo. Anh mong Nguyệt sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc, không phiền muộn nữa. Làm sao Nguyệt không buồn được? Khi đã lỡ hẹn cùng anh cho Nguyệt xin lỗi. Thật lòng Nguyệt cũng khổ tâm lắm. Nhiều lúc Nguyệt cũng muốn chết theo anh cho trọn tình. Đừng Nguyệt, anh hiểu mà. Anh biết Nguyệt khổ tâm nhiều lắm. Nguyệt không có lỗi gì hết. Nguyệt đừng nghĩ đến chuyện dại dột nha Nguyệt. Bây giờ anh đã được thầy chính thu nhận, Nguyệt cứ yên tâm về anh. Trang mà sống yên ổn là anh vui rồi. Em định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lát sau em nói tiếp: anh theo thầy chính tu đạo thì tốt quá, nhưng trước khi đi, anh có thể cho Nguyệt biết rõ chuyện này. Có phải anh bị chồng Nguyệt hại chết không? Anh nghĩ việc đó bây giờ không quan trọng đâu. Số phận của anh bạc bẽo như vậy thì anh đành chịu. Anh đã buông bỏ tất cả để theo thầy tu đạo, chỉ là lo cho Nguyệt mà thôi. Mà sao Nguyệt biết anh đã chết? Nguyệt nghe dì Sáu nói vào cái đêm đám cưới, lúc mà bàn lễ bị gió lốc làm đổ, dì vô tình nhìn thấy anh đứng ở chỗ khóc mận trước nhà, rồi tự dưng biến mất. Khi đó dì Sáu tưởng anh lén về, hoặc là nhìn lầm do trời tối thôi. Rồi cái bữa chó trong xóm tự dưng sủa lên, cậu Mười sợ có trộm cho nên thức dậy ngó ra ngoài, thì thấy anh đi ngang. Không, là bay ngang, chân không chạm đất. Thời gian đó người trong xóm đồn ầm chuyện của anh, nhưng ai cũng bán tín bán nghi thôi. Riêng em, từ buổi hẹn ngày hôm đó, cảm nhận có điều gì đó bất an lắm. Thỉnh thoảng cảm thấy nhói trong lòng, khó chịu vô cùng. Tâm trí em cảm giác anh đang gặp chuyện. Rồi về sau, mẹ em cũng kể là đã nhìn thấy bóng anh trước đó. Vì vậy mà em biết anh đã bị Ba Thiện ám hại. Thời điểm đó, chỉ có những người yêu bóng vía mới thấy được anh thôi. Vậy nên anh muốn gặp Nguyệt một lần mà không được. Anh, hôm qua có phải anh đến tìm Ba Thiện trả thù không? Là anh. Vậy sau đó anh đã bỏ qua cho ảnh? Phải đâu Nguyệt. Và sau đó thầy đã thu nhận anh, giảng giải cho anh rất nhiều điều. Sáng mai thầy đưa anh về quê của thầy. Nhưng thỉnh thoảng thầy và anh sẽ về đây. Khi gặp lại, anh hy vọng Nguyệt sẽ sống tốt hơn. Giờ Nguyệt xoay mặt qua đây đi. Để làm gì anh? Nguyệt... À, không có gì đâu. Anh chỉ muốn xóa vết bầm trên má em thôi. Em đưa tay lên, che che nửa mặt, rồi vén tóc lên để tôi thấy dấu bầm tím. Tôi thổi nhẹ nhẹ lên má em, dấu bầm mờ dần đi, rồi mất hẳn. Xong rồi, em xem thử coi hết đau chưa. Em xoa xoa thử vài cái, thì thấy không còn đau nữa. Liền cảm ơn và xin lỗi vì lúc nãy hiểu lầm tôi. Cảm ơn gì đâu. Tôi có làm được gì cho em ngoài cái việc nhỏ nhặt này? Và hiểu lầm gì đâu. Trước đây chúng tôi đã từng như vậy, thì việc em hiểu lầm cũng đúng thôi. Vì em đã có chồng, chúng tôi cần phải giữ khoảng cách là chuyện dĩ nhiên. Tôi tạm biệt em rồi ra khỏi giấc mộng. Ngay lúc đó, tôi thấy Tinh Thiện đi ngang qua. Hắn đi đến chỗ bộ dáng, vén mụn ra, rồi nhanh như cắt, hắn khóa chặt tay chân thầy chính, chụp cái khăn vào mũi và miệng thầy. Thấy thầy gặp nguy, tôi nhanh chóng tập trung quỷ lực, gầm lên một tiếng vang trời, đánh quỷ khí về phía hắn. Hắn văng ra, miệng phun một ngụm máu tươi. Tôi túm lấy cổ hắn, gầm rú lên, định xé toạc hắn ra làm trăm mảnh. Đừng. Thầy chính thốt lên ngăn cản tôi mấy tiếng rồi ngất đi. Tôi hất văng hắn qua một bên, rồi chạy đến bên thầy. Xem dương khí thì thấy thầy không sao, nhưng chắc chắn hắn đã dùng thuốc mê, cho nên thầy bị ngất. Tôi xoay qua nhìn hắn với ánh mắt trừng trừng đỏ ngầu của mình, bấu đôi móng vuốt vào cột nhà, kéo một đường dài sâu hấm. Em từ trong phòng chạy ra, khựng lại khi trông thấy một hình hài quỷ dữ kinh dị. Nhìn sang Ba Thiện đang bị trọng thương, bò lê dưới đất, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu. Tha cho tao Lành ơi, tao biết tội rồi, tao xin lỗi, đừng mà Lành, đừng. Em tiến tới gần cái thân hình quỷ dị của tôi, rồi lên tiếng hỏi. Anh Lành phải không? Nguyệt biết là anh mà. Dù anh có biến đổi như thế nào, Nguyệt cũng nhận ra được. Rồi em quỳ xuống trước mặt tôi van xin. Nguyệt biết là anh Ba anh đang bị trừng phạt vì những tội ác của anh. Ngay cả Nguyệt là vợ còn căm hận, huống gì là người bị anh hại. Nhưng xin anh hãy thương tình Nguyệt và đứa nhỏ chưa ra đời, mà tha cho ảnh một lần này thôi. Nguyệt sợ khi con sinh ra mà không có cha thì tội nó lắm. Anh chấp nhận lời thỉnh cầu của Nguyệt nghe anh. Nguyệt cúi xuống lại. Tôi vội thu quỷ khí rồi đỡ em lên. Nguyệt đừng làm vậy, mau đứng lên, Anh không có ý muốn lấy mạng nó đâu. Chẳng qua lúc nãy nó định làm hại thầy, anh phát hiện kịp thời cho nên mới ra tay ngăn cản. Tôi quay sang Ba Thiện quát: Thật ác ôn, ngay cả ân nhân của mình mà cũng muốn hại. Mày có chết nhiều lần cũng chưa đáng tội đâu. Tao nể tình Nguyệt và đứa con Nguyệt đang mang, tha cho mày lần này. Sau này ráng mà sám hối, đừng để tao biết mày làm những chuyện độc ác nào nữa. Sáng hôm sau, thầy Chính tỉnh dậy với cơn mệt mỏi và choáng váng. Thầy ngồi xếp bằng trên bộ gián nhìn sang lá bùa bên cạnh. Thầy đưa tay bắt ấn, rồi hỏi với cái giọng trầm ấm: Thằng Thiện sao rồi? Bây có làm gì nó không? Tôi trong lá bùa trả lời, chỉ một mình thầy nghe thấy: Dạ Ba Thiện không sao đâu thầy. Con thầy thấy trong người có sao không? Thầy không có sao, chỉ là hơi nhức đầu một chút. Cái thằng Thiện này hết nói nổi rồi. Không ngờ nó định giết thầy để bịt đầu mối luôn. Thằng đó độc ác quá. Đến thầy là ân nhân của nó mà nó còn ra tay được. Sau đêm qua thầy không để con lấy mạng nó cho xong, để nó khỏi hại ai được nữa. Đừng nghĩ như vậy không nên đâu con. Nếu con giết nó thì chính con sẽ tạo nghiệp. Thầy đã nói với bay, là người làm việc gì ông trời đều nhìn thấy hết. Quả báo chỉ đến sớm hay muộn thôi. Còn chuyện mình gặp may hay rủi là do số mạng cả. Thấy em từ dưới nhà đi lên, thầy buông ấn tạm ngưng cuộc trò chuyện. Em bưng lên cho thầy một tô cháo nóng hổi và một ly nước chanh. Dạ, thầy tỉnh rồi. Thầy có sao không thầy? Không sao đâu con. Mà con cứ kêu bằng chú như mấy đứa đi. Chú cũng coi như là người ở đây, sớm diện không mà. Dạ. Thôi thầy, chú rửa mặt rồi vô ăn cháo cho lại sức. Con có pha nước chanh cho chú nữa nè. Em nói là uống nước chanh có thể giả được thuốc đó chú. Chú cảm ơn nghe con. Chú à, do chồng con có lỗi với chú, con bổn phận là vợ cũng thấy ái nái lắm. May mà chú không sao, chứ nếu không con ân hận lắm. Chú cho con thay mặt chồng tạ lỗi với chú nghe chú. Một đứa con gái tốt như vậy sao lại gặp người chồng bất nhân chứ? Thật là trớ trêu mà. Mà thằng Thiện nó sao rồi? Hôm qua chắc nó bị thương không nhẹ đâu. Tôi để chú ra rửa mặt rồi vô coi nó một chút. Nói rồi, thầy ngồi dậy đi ra sau nhà rửa mặt. Xong thầy vào phòng Ba Thiện, thấy hắn đang nằm mà miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Nhìn mặt hắn bây giờ tái ngắt, đôi mắt thâm quầng, hắc khí bám đầy trên thân, trông hắn tội nghiệp như một con thú sập bẫy. Thầy Chính bắt mạch cho hắn xong, rồi dùng pháp đẩy hết hắc khí trên người hắn. Sau đó bi một toa thuốc đưa cho em rồi dặn: Vợ thằng Thiện, con cầm toa thuốc này đi hốt thuốc, ráng cho nó uống hết 3 thang sẽ khỏe lại thôi. Dạ, chú đã không trách chồng con còn cứu giúp. Thật tình con thấy hổ thẹn quá, con cảm tạ chú nhiều lắm. Là trách nhiệm của chú thôi mà con. Thiện sau khi được thầy Chính đẩy hết quỷ khí ra khỏi người thì không còn luôn miệng xin tha mạng nữa, mà đã nằm ngủ yên. Em tranh thủ ra chợ hút thuốc và sẵn mua thêm một ít đồ. Thầy Chính ra ngoài nhà trước, ngồi vào bàn đã có sẵn tô cháo vẫn còn nghi ngút khói. Bên cạnh đã có thêm một tô nữa. Tôi đợi thầy vào rồi cùng ngồi xuống ăn. Tôi hít một hơi, tô cháo đã nguội ngắt. Tính ra thì hôm nay tôi mới được một bữa ăn thật sự. Trước giờ chỉ thỉnh thoảng thằng Thế mới đem ra vài cái bánh ra đám trăm bầu giái cho tôi. Ăn xong, tôi ngước lên hỏi thầy, khi thầy còn đang húp từng muỗng cháo: Sao thầy còn cứu thằng ác ôn đó làm gì? Nó không biết ơn nghĩa gì đâu. À, nhìn nó vậy thầy không có nhẫn tâm, do thầy sơ suất. Thầy nóng giận không kìm được mà nói rằng thầy biết hết mọi chuyện. Thiệt tình lúc đó thầy đâu có nghĩ là nó ác nhân tới như vậy, chỉ muốn nói để khuyên răn nó sửa đổi thôi. Cũng may là thầy có đề phòng, cho nên để con nằm bên cạnh. Thầy thì mệt quá ngủ say không biết gì. Lành, thầy cảm ơn con đã cứu thầy một mạng nha. Dạ, có gì đâu thầy. Thí dụ như người khác bị như vậy thì con cũng cứu họ thôi mà. Huống hồ thầy là người ban ơn cho con trước. Mà con lo quá thầy à, không biết ba Thiện nó có xoay qua thủ tiêu thằng Thế hay không nữa. Thầy cũng có nghĩ tới chuyện đó. Bây giờ thầy thì đã an toàn vì nó biết có con bảo vệ. Nhưng còn thằng Thế thì... Thầy à, con tính như vậy, mong thầy chấp thuận cho con. Tạm thời con ở lại nhà thằng Thế một thời gian. Nếu trong thời gian đó ba Thiện không ra tay thì con sẽ về. Chứ mình đi như vậy thật tình con không yên tâm cho nó đâu thầy. Con tin như vậy đúng lắm. Nhưng phải hứa với thầy là không được manh động. Chỉ ngăn cản thằng Thiện làm ác, đừng tạo thêm nghiệp nghe lành. Con hứa với thầy, thầy yên tâm đi. Khoảng một tiếng sau em đi chợ về thì thầy cũng tự giả để đi. Thầy ghé qua nhà thằng Thế thăm hỏi giây lát, rồi đưa cho nó lá bùa, dặn là nó luôn mang theo bên mình. Lá bùa sẽ bảo vệ cho nó an toàn, vì trong đó có tôi. Vậy là hai thằng lại có dịp trò chuyện với nhau. Tôi báo hại nó ban ngày cứ ngủ dùi ngủ dập. Vợ nó có hơi cằn nhằn, nhưng khi biết rõ cũng vui lòng chịu theo ý nó. Vợ chồng nó bây giờ mở được một tiệm buôn bán nhỏ, thu nhập hàng ngày cũng ổn định. Riêng thằng Thế thì nhờ người bà con giúp đỡ cho mượn tiền chuộc lại mấy công ruộng. Bây giờ nó chí thú làm ăn, không la cà cờ bạc nữa. Nói nhỏ với mọi người là nhờ công của tôi đó. Tôi ở nhà thằng Thế thấm thoát đã gần hết kỳ hạn 2 tháng như đã hứa với thầy chính. Nhưng ba Thiện vẫn không có động tĩnh gì với nó. Chắc hắn biết rõ thằng Thế sẽ chẳng bao giờ phanh phui cái việc đó ra đâu. Tôi thỉnh thoảng có đến thăm em, thường thì cách vài 3 hôm tôi lại đến. Tôi không thể vào mộng của em như hồi trước nữa, vì sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Trong em bây giờ mệt mỏi, yếu ớt do bị thai hành, làm tôi thấy đau xót lắm. Còn về ba Thiện, sau khi khỏe lại thì vẫn chứng nào tật nấy. Suốt ngày ít thấy hắn ở nhà, dường như hắn xem chuyện xảy ra hôm đó là không có thật hay sao mà chẳng để tâm. Hoặc là hắn quá rõ thiện tâm của thầy chính, cho nên không cần lo nghĩ. Vì nếu thầy đã không bỏ qua cho hắn thì sẽ không cứu hắn. Từ khi biết vợ mình mang thai, hắn càng ăn chơi đàng đúm nhiều hơn trước. Tội nghiệp cho em, mới lấy chồng được vài tháng mà phải gánh chịu kẻ lạnh như thế này. Đã vậy có hôm ba Thiện còn dẫn bạn bè thêm mấy ả môi son má phấn về nhà ăn nhậu cờ bạc, điệu bộ lả lơi mà em vẫn phải lo chu tất cho bọn họ. Vậy mà ngược lại, hắn không hề lo lắng cho em dù đang thai nghén con của hắn. Những người làm công cho hắn hầu hết là dân ở đây, thấy hắn chướng mắt cho nên đã nghỉ gần hết. Vì vậy mà hắn ít hợp đồng đóng ghê xuồng hơn trước đây. Khuya nay, trên lối mòn đi tắt về nhà, ba Thiện trong cơn ngà ngà say đang rảo bước. Hắn dấp phải một cái rễ cây lồi trên mặt đất, sẵn đang cay cú do thua bạc lúc nãy. Hắn vừa dẫm mạnh mấy cái lên cái rễ vô tội, vừa buông tiếng chửi thề. Hắn lẩm bẩm trong miệng: mẹ nó, bữa nay ngày gì mà xui dữ vậy trời. Đã thua trái túi rồi còn dấp té nữa. Không lẽ cái thằng Hiếu nó nói đúng, tại con vợ mình nó có bầu cho nên xui. Bực mình thiệt chứ. Hắn tiếp tục tiến bước về nhà. con đường mòn này trước giờ đã nhiều lần hắn đi về khuya. Nhưng đúng là chỉ có hắn dám đi ở đây vào giờ này, vì có những lời đồn rằng chỗ mấy nấm mộ gần bụi tre kia có ma. Trước giờ Ba Thiện vẫn vô tư đi trên con đường này vì đã có lá bùa hộ thân. Nhưng hôm nay hắn quên rằng từ hôm lá bùa bị tôi quá giải thì hắn không còn được nó bảo hộ nữa. Đi đến gần bụi tre, Ba Thiện vẫn chẳng nghĩ gì tới lời đồn. Chắc là hắn đã quen rồi cho nên không để ý. Anh Ba, anh Ba. Thoảng trong gió có tiếng ai gọi hắn. Hắn xoay người nhìn quanh nhưng không thấy ai, lại tiếp tục đi. Cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới làm cho hắn rùng mình. Hắn dựng cổ áo lên cao hơn nhưng vẫn không hết lạnh, gai ốc toàn thân nổi lên hết. Mẹ nó, cái gì mà lạnh như vậy nè. Đi được mấy bước thì cái giọng khi nãy lại cất lên rõ rệt hơn ở bên tai. Anh Ba, em đây nè. Ba Thiện ngoái lại nhưng vẫn không thấy ai, bực tức hắn chửi. Bà mẹ đứa nào chọc tao, dỗ thì ra đây tao cho một trận biết tay. Ngay sau đó có tiếng cười khúc khích phát ra từ bụi tre. Ba Thiện quay qua thấy một cánh tay mềm dịu đang ngoắc mình, rồi một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp lấp ló hiện ra. Lạ thay, trời tối như thế này mà Ba Thiện vẫn thấy rõ gương mặt của thiếu nữ đó. Nhưng hắn vẫn không nhận ra điều lạ này. Nàng đang vui cười với hắn, nụ cười có ma lực thu hút. Hắn tiến tới gần bụi tre, hắn mê say ngắm nhìn người đẹp. À, sao khuya rồi em còn ở đây? Nhà ở đâu? Anh đưa về cho. Người ta ra đây đợi anh nãy giờ nè. Em làm ở quán gì sao? Bộ anh không nhận ra em hả? Mà em nói em đợi anh nãy giờ, bộ nhớ anh lắm hả? Cô gái không trả lời mà cười bẽn lẽn làm cho Ba Thiện cảm thấy lòng rạo rực. Hắn nắm tay rồi nựng nịu đôi má xinh xắn của cô gái, hơi giật mình vì người cô lạnh ngắt như băng. Sao em lạnh vậy? Thì nãy giờ người ta đứng ngoài trời khuya sương xuống, sao mà không lạnh? Người ta chờ anh đó. Ba Thiện có chút cảm động với cô gái trẻ đẹp lại si mê mình. Hắn thấy cô gái mặc nhiên để hắn nắm tay, sợ lên má, cho nên mạnh dạn tiến thêm bước nữa. Bữa ăn đã được dọn sẵn thì dại gì mà không ăn. Hắn ôm người đẹp vào lòng, hôn lên má, lên cổ cô. Nhưng đến khi hắn ngước lên thì hoảng hốt la lên thất thanh, khi cái gương mặt xinh đẹp nãy giờ đã biến dạng kinh khiếp. Từng mảng da thịt trên gương mặt cô gái đang nứt nẻ bong tróc và rớt xuống. Tóc nó xõa dài che bớt hai hố mắt thâm quầng, chứa đựng đôi tròng người trắng giả. Còn cái miệng thì rộng đến mang tai, đưa cái lưỡi đánh đu qua lại. Nó cất lên giọng cười ma mị, trầm bổng gian trong không trung. Ba Thiện nghĩ tới lá bùa, sờ tay lên cổ định lấy nó ra, nhưng sực nhớ là đã không còn nữa. Hắn té xuống đất rồi nhanh như cát đứng lên định chạy thoát, nhưng một cánh tay gầy gò xương xẩu đã chụp lấy hắn, kéo hắn về sát khuôn mặt kinh dị kia. Hắn không ngừng la hét chảy dụa nhưng vô vọng. Rồi giọng nói êm dịu nhưng xa xôi lại cất lên. Cho em dương khí của anh, em đợi đã lâu lắm rồi. Tiếng cười rùng rợn cùng tiếng thét của Ba Thiện vang xa, nhưng nào ai nghe thấy, vì đâu có ai dám tới gần nơi này. Sáng ra, người ta thấy ba Thiện ngồi co ro run rẩy chỗ bụi tre. Hắn không nói năng gì, da dẻ tái ngắt và đôi mắt thất thần sợ hãi. Không cần phải đoán, ai cũng biết rằng chuyện này có liên quan tới thế giới vô hình. Họ biết không thể giúp được gì, cho nên cũng đưa hắn về nhà. Thế cũng chạy qua thăm hỏi, và đương nhiên nó mang tôi theo đi cùng. Tôi nhìn đã biết ba Thiện bị một cái vong nào đó hút hết dương khí, chỉ còn lại một ít để giữ mạng. Không biết cái vong này mạnh yếu như thế nào, nhưng nó đã được dương khí của người mệnh âm thì sẽ trở nên rất mạnh. Dự định ban đầu là ra hiện trường xem xét, nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại. Nếu không, lỡ mà tôi đấu không lại cái vong đó, thì chính tôi sẽ trở thành món ăn âm khí của nó, giúp cho nó càng mạnh thêm thôi. Chợt tôi nghĩ tới thầy Chính, phải chi thầy có ở đây thì chắc sẽ có hướng giải quyết. Ngay khi tôi đang mãi suy nghĩ thì thằng nhỏ chạy xà vào lòng em, gọi mẹ ơi, rồi chỉ sang ba Thiện đang nằm. Chắc trong ý nó thắc mắc là tại sao cha nó giờ này lại nằm ở đây, trong khi thường ngày nó không bận bịu ngoài trại đóng xuồng thì hiếm khi cha nó gần gũi nó. Trước kia hắn phó mặc nó cho vú nuôi chăm sóc, rồi từ khi có mẹ mới về thì người gần gũi thương yêu nó là Nguyệt. Em ôm nó vào lòng, vuốt lấy đầu nó, nước mắt tuôn trào. Em lại phải chịu khổ nữa rồi. Dù em không thương ba Thiện, nhưng cũng còn tình nghĩa gối chăn. Giả lại con thơ nhỏ dại cũng cần có cha mà, làm sao em không lo lắng. Ai nhìn em trong tình cảnh này cũng cảm thấy dứt ruột. Cô Sáu là bà con bên chồng của em lên tiếng. Thằng Tiến nó bị như vậy, chắc là nó bị thứ không sạch sẽ theo ám rồi. Nguyệt à, con coi kiếm thầy nào giỏi á, mời về trị cho nó. Mà bay bầu bì như vậy á, đừng có nên xúc động quá, ảnh hưởng tới sức khỏe nghe con. Còn có bà con lối xóm, mọi người luôn sẵn lòng giúp đỡ mà. Bác Hai cũng góp lời an ủi động viên. Đúng rồi Nguyệt, mọi người sẽ chung tay với con để mà giúp thằng Thiện. Nếu mà có thằng Dậu ở đây thì tốt quá, chắc rằng bọn ma quỷ cũng sẽ không dám lộng hành như vậy. Mà có ai biết nhà thằng Chính Dậu ở đâu không, để mà mời nó về chữa cho thằng Thiện. Tôi dùng ý niệm thúc đẩy thằng Thế lên tiếng trả lời. Dạ để con đi cho bác Hai, con nhớ nhà thầy Chính, giờ con về chuẩn bị đi liền. Vậy hả? Vậy mau mau đi con. Thế chạy về nhà thay quần áo, sẵn nói với vợ nó một tiếng rồi xách xe đạp đi ngay. Nó vừa đạp xe vừa hỏi thầm. Ê nè, có phải mày xúi tao không lành? Tao đâu có biết nhà thầy Chính đâu. Tôi truyền ý niệm cho nó, khiến cho nó vững lòng hơn và xui khiến nó tìm được nhà thầy. Đến lộ xe, nó gửi chiếc xe đạp vào một nhà gần đó, rồi bắt xe tiến thẳng tới quê thầy. Xuống xe hỏi thăm, rồi đi bộ thêm khoảng ngoài cây số nữa, thì cũng đến nơi. Thầy đang ngồi trên võng ngoài khoảng sân mát rượi, được che bởi những cây vú sữa xum xuê. Thấy thằng Thế, thầy đứng lên gọi nó. Thế, bây giờ tìm chú phải không? Dạ, thưa chú. Trời ơi, may quá. Tới đúng nhà, gặp được chú rồi. Chắc là thằng Lành nó dẫn đường cho bay đó, chứ trước giờ bay đâu có tới đây đâu mà biết nhà. Dạ con cũng nghĩ vậy đó chú Chính. Mà thằng Lành nó biết nhà chú sao? Con thấy nó cũng đâu có đi đâu biết hay vậy. Nó là đệ tử của chú mà, tâm ý cũng liên thông. Vì vậy dĩ nhiên là nó tìm được nhà chú rồi. Thôi vô nhà đi con. Thầy Chính dắt Thế vào căn nhà mái lá dách dán, có đâm trái hai bên. Nhưng vừa đến cửa, đột nhiên nó khựng lại không vào. Thầy thấy vậy thì cười bảo. Chú quên là có thằng Lành, bây giờ đứng chờ chút nghe Thế. Nói rồi, thầy Chính bước vào nhà, thắp nhiều nén nhang lên bàn thờ và trang thờ giữa nhà. Xong thầy gọi thằng Thế vào, tôi cũng vào theo nó. Thật sự lúc nãy tôi bị một dòng phép khí cản trở không vào được. Cảm giác rất khó chịu khi đến gần dòng phép đó, và nó khiến tôi xui thằng Thế không bước vào luôn. Thầy chỉ cho Thế ngồi xuống bộ ghế ở giữa, nhìn lên mấy trang thờ. Chợt thằng Thế hơi có chút rụng mình sợ sệt. Thầy biết nên trấn an nó. Không có gì đâu, con đừng sợ. Nó lý nhí dạ nhỏ, nhưng sợ sệt vẫn không giảm bớt. Cái thằng thiệt nhát gan. Thầy nhìn nó mà cười rồi nói: Tối hôm qua đó, chú nghe chuột xạ trong nhà kêu quá, bấm tay thì biết bữa nay nhà có khách, cho nên mới ở nhà chờ. Không ngờ là tụi con. Nè lành, con ra được rồi đó. Tôi xuất hồn ra khỏi lá bùa và hiện thân trước mặt của thầy và thằng Thế. Gặp tôi thì thằng Thế tỉnh hồn ra ngay, không còn sợ nữa. Tôi chào thầy xong rồi ngồi xuống. Thầy hỏi: Hai đứa tìm thầy có chuyện gì không? Thằng Thế nhanh nhẩu: Dạ, chuyện của anh Ba Thiện đó chú. Anh bị ma nhập rồi. Hả? Sao? Thằng Thiện bị ma nhập? Trời đất, tình hình thế nào nói cho chú nghe. Thôi lành, bây giờ chắc rõ chuyện âm hơn thằng Thế. Bây kể đi con. Dạ, Ba Thiện giờ chỉ còn lại một ít dương khí để duy trì sự sống thôi. Con nghĩ là hắn bị trong hồn nào đó hút dương khí rồi đó thầy. Con có biết nó bị nạn ở đâu không? Dạ, chỗ mấy cây mã gần bụi tre. Chỗ đó thì chỉ có mấy cái dông bình thường. Nhưng nếu đã hút được dương khí của thằng Thiện thì chắc chắn là đã rất mạnh. Tao bây giờ phải qua bên bản liền mới được, rồi nghĩ cách giải quyết sau. Rồi thầy quay xuống bếp bảo lớn: Hương à, chú đi có chút việc đột xuất, chắc vài hôm nữa mới về. Con nấu cơm xong á rồi lên coi nhà nghe không con? Dưới bếp vang lên một tiếng dạ, rồi một cô bé chừng 13-14 tuổi chạy lên. Ủa, con nấu cơm xong rồi đó chú. Chú tính đi giờ luôn hả? Hay để con dọn cơm cho chú ăn xong rồi hả đi? Thôi con, chú đi liền mới được, việc gấp lắm rồi. Ở nhà coi nhà cửa cẩn thận nghe không? Nhớ sớm tối thắp nhang lên bàn thờ giùm chú nghe. Dạ. Thầy khăn gối và bộ đồ và một số đồ nghề, rồi cùng Thế trở ra đón xe. Tôi thì khỏi cần phải trả tiền xe vì đã nằm yên trong túi của thầy rồi. Trên đường về, Thế đã kể cho thầy nghe về tình trạng của Ba Thiện lúc này. Xuống xe, Thế lấy xe đạp đèo thầy đến thẳng nhà Ba Thiện. Ai nấy gặp thầy đều mừng rỡ, vì họ cho rằng thầy là khắc tinh của ma quỷ thì sẽ có khả năng cứu được Ba Thiện. Em chạy lại tỏ vẻ thống thiết xin thầy hãy cứu lấy chồng mình. Thầy không nói gì, đến chỗ Ba Thiện nằm xem xét và bắt mạch. Xong thầy đến bàn lấy cây bút lông, mực và giấy vàng vẽ mấy đạo bùa. Thầy bảo lấy cho thầy chén nước, rồi cắt tay nhỏ vào đó 3 giọt máu, đốt bùa hòa vào chung rồi cho Thiện uống. Thầy quay qua nói với em, cũng như để mọi người cùng nghe: Chú chỉ giúp cho nó có lại được dương khí nhờ vào máu của chú. Còn thần khí của nó có tỉnh hay u mê á thì chú không giúp được. Chuyện lần này chắc nó bị ám ảnh nặng lắm. Con nhớ chăm sóc cho nó đàng hoàng, mà cũng phải để ý sức khỏe của mình nữa nghe con. Khổ cho con rồi Nguyệt à. Em rưng rưng ngấn lệ nói: Dạ, con cảm ơn chú Chính nhiều lắm. Nhìn quanh nhà Ba Thiện hiện giờ thì ngoài mấy người láng giềng còn có mặt mẹ ruột của Ba Thiện đang ngồi cạnh con trai. Cha mẹ của em cũng sang đây, và thêm hai người ăn mặc sang trọng đang ngồi ở bộ tràng kỹ. Đó là ba má của Bảo Ngọc, vợ trước của Ba Thiện. Ông bà Sáu tới là chủ trại ghe xuồng lớn ở tỉnh này. Trước giờ ông bà không hề thích thằng Trễ, mà ông bà biết hắn chỉ là đào mỏ thôi. Đến khi con gái qua đời, ông bà lại càng căm ghét hơn, vì tài sản cho con bây giờ đã thuộc về nó, mà nó lại ăn chơi trác táng, còn cưới vợ khác nữa. Ý định của ông bà Sáu là đến đây để dẫn cháu ngoại đi, vì lo thằng nhỏ sẽ bị mẹ ghẻ ngược đãi khi mà cha nó gặp chuyện như vậy. Bà Sáu lên tiếng: Thôi, để bác đem thằng nhỏ về bến ít lâu, con phải chăm sóc cho thằng Thiện, mà bận lo cho nó nữa thì cực cho con quá. Nhỏ, qua đây với ngoại đi con. Thằng nhỏ níu chặt chân em, mắt nó mở to e ngại nhìn ông bà Sáu tới. Em cúi xuống nói nhỏ với nó. Nè, lại ông bà ngoại đi con. Thằng nhỏ vẫn níu chân em khóc trống lên. Nó bấu víu mãi, làm cho em thấy tội nghiệp, phải khom xuống ôm nó dỗ dành. Ông bà Sáu thoáng nhìn mà lắc đầu, vẻ mặt có nét không hài lòng. Ba Thiện sau khi uống nước phép của thầy đã nhắm mắt ngủ được, mặt dần hồng hào trở lại. Thầy bảo em sắp xếp cho thầy nghỉ lại tại đây để tiện việc chữa trị cho ba Thiện. Cả ông bà Sáu tới cũng ở lại để tìm cách dụ thằng nhỏ chịu theo mình, chứ không phải vì lo cho ba Thiện như đã nói. Nhưng ông bà không có tài nào dụ được nó rời khỏi em một bước. Mỗi khi ông bà đến gần thì nó lại tránh xa, đề phòng giống như là sợ bị bắt cóc vậy. Cũng dễ hiểu thôi, vì từ khi Bảo Ngọc qua đời, ông bà hiếm khi đến đây như xưa nữa, cho nên nó giận xa lạ. Sắp xếp xong chỗ ăn chỗ ngủ, em vào trong lo công việc bếp núc. Thằng nhỏ cũng quấn lấy em. Ông bà Sáu tới ra trại ghe tham quan một vòng, còn thầy Chính thì mang theo ít pháp cụ và lá bùa có tôi ra chỗ ba Thiện gặp nạn. Trời đã sập tối, cho nên tôi hiện thân để xem xét cùng thầy. Quả thật nơi này âm khí dày đặc và đen sệt. Thầy vừa để ý xung quanh vừa nói với tôi: cẩn thận nghe lành, âm khí như vậy thì nó cũng đã thành quỷ rồi, giá lại còn rất mạnh nữa đó. Dạ, thầy cũng phải cẩn thận. Nếu lát nữa gặp nó, thầy trò mình phối hợp cùng đánh nó. Con tuy là quỷ, nhưng ở trong lá bùa một thời gian thì quỷ pháp của con đã thành đạo pháp rồi. Thầy đã khai pháp cho con rồi đó. Bỗng có một tiếng cười lanh lảnh cất lên từ phía sau chỗ bụi tre, rồi một bóng đen dần lộ diện. Một thầy pháp và một vong quỷ đi chung với nhau sao? Tốt, đến đây nạp mạng à. Vong kia sao không đầu thai chuyển kiếp mà ở dương gian phá hại người trần? Tao chưa muốn rời xa nơi này. Tao chỉ mới 17 tuổi, còn trẻ quá phải không? Tao cho tụi mày biết chuyện này, tao chết cho bị một căn bệnh nan y mà bọn đàn ông đã truyền cho tao. Cái nghề của tụi tao đã lường trước được điều này, do tao xui xẻo vướng phải bệnh khi còn quá trẻ. Tao không hận ai cả, chỉ là luyến tiếc cõi trần mà không đành lìa xa. Cho nên tao phải nhanh chóng mạnh lên để chống lại những ai muốn tao xa nơi này. Ngươi nên đi đầu thai thì còn có thể trở lại dương gian mà làm lại từ đầu. Làm lại à? Bao giờ mới được làm lại? Mà biết tao có được làm người hay phải trở thành loài súc sinh nào đó? Thôi, tới lúc rồi. Dứt câu, bóng đen liền tập trung quỷ khí biến đổi cơ thể thành một con quỷ dữ lao tới. Tôi cũng khuếch tán quỷ lực biến đổi rồi cùng phối hợp với thầy. Đánh một hồi lâu, con quỷ vẫn không có vẻ gì là yếu sức, trong khi thầy Chính và tôi đã tận lực. Thầy hầu như đã dùng hết pháp cụ mang theo. Chợt con quỷ tung mạnh một luồng quỷ khí bất ngờ, tôi và thầy bị văng ra xa. Thầy một tay chống xuống đất, một tay ôm ngực cố gắng gượng hô lớn: Lành, chạy đi con. Tôi toàn thân đã rã rời không còn sức lực, hình dạng chao đảo chưa định hình ngay được. Con quỷ từ từ tiến tới gần thầy Chính. Thầy pháp muốn cứu quỷ sao? Không được đâu. Để tao nếm thử dương khí của thầy pháp xem nó như thế nào, rồi sau đó sẽ thấy quỷ khí của nó. Nó giơ bàn tay để vuốt nhọn lên đầu thầy, ngửa mặt thầy lên gần sát mặt nó, chuẩn bị hút dương khí. tôi không thể để thầy bị nó hại. Cố sức, tôi lao tới chắn giữa thầy và nó. Nó nhếch mép cười, rồi từ từ hút âm khí của tôi. Cơ thể tôi rung lên, bủng rủng và gần kiệt sức. Bỗng dưng, con quỷ rú lên, quằn quại rồi bốc cháy. Trong phút chốc hình dạng nó tan biến vào trong hư vô. Tôi ngơ ngác nhìn thầy chờ đợi một lời giải đáp. Thầy cười rồi nói với tôi: Thôi mình về đi con, nãy giờ cũng mệt lắm rồi. Để mai thầy sẽ giải thích cho con hiểu. Sau đó tôi mới biết được là thầy chính dùng một phép mà xưa giờ thầy chưa từng dùng. Phép đó là âm dương hợp nhất. Chỉ khi cả người và ma đều chấp nhận hy sinh và có chung một lòng hướng thiện mới thực hiện được. Khi tôi lao tới che chắn cho thầy, bất chấp sự tồn vong để bảo vệ cho thầy, thì thầy mới nhớ ra phép đó. Thầy cắn máu nhỏ vào tôi và niệm chú. Con quỷ hút âm khí của tôi, đồng thời nó hút luôn cái phép âm dương hợp nhất đó vào cơ thể. Phép đó đã phá vỡ quỷ khí của nó và tiêu đốt nó tan biến. Phép không ảnh hưởng gì đến tôi, mà còn giúp tôi khôi phục rất nhanh, vì cơ thể của tôi không phải chứa quỷ lực nữa, mà là pháp lực. Thật là may mắn, nếu không thì phép âm dương hợp nhất của thầy chính dậu rất có thể sẽ thất truyền cũng nên. Nói về ba thiện thì giờ hắn đã khỏe lại, nhưng cứ ngu ngơ chẳng biết gì. Cho ăn thì ăn, kêu ngủ thì ngủ, nhưng đôi lúc hắn lại lên cơn co giật sau khi ú a ú ớ la hét những câu gì đó. Những lúc này chỉ có em mới xoa dịu được hắn thôi. Khổ cho em quá. Hai ngày sau, ông bà Sáu tới thấy không dụ được thằng nhỏ theo mình, cho nên cũng ra về, vì công việc của họ cũng không mấy rảnh rang. Trước khi về, ông bà có gửi gắm thằng nhỏ lại cho em. Họ đã tạm tin tưởng là em sẽ thương yêu thằng nhỏ. Tôi và thầy chính cũng từ giã ra về. Cứ cách vài tháng, thầy lại lặn lội trở qua, nói là nhớ bà con ở đây, nhưng thật sự là để tôi về thăm em và thằng Thế. Thấm thoát mà hai năm đã trôi qua. Hôm nọ nghe báo tin ba thiện tự tử chết, thầy chính và tôi nhanh chóng trở về giếng tang. Nghe em kể lại, hôm đó ba thiện tự dưng tỉnh trí, đến nựng nịu hai đứa con, ngọt ngào với vợ, rồi ra trại chào hỏi những người làm, dặn họ ráng giúp đỡ em trong lúc hắn dưỡng bệnh. Em cứ tưởng sau lần thập tử nhất sinh này thì hắn đã sửa đổi, mai mốt gia đình sẽ đầm ấm. Ai ngờ ba thiện để lại một bức thư, rồi ra rặng trăm bầu, treo cổ chết ngoài đó. Nghe tới đây, thầy chính hỏi: Con có thể cho chú coi bức thư tuyệt mạng của nó được không? Em rưng rưng lấy ra bức thư trao cho thầy. Thư rằng: Tôi là ba thiện, chủ trại ghe xuồng Ngọc Thiện. Sau một thời gian mang bệnh, nay tôi đã tỉnh trí. Cảm thấy bản thân mình đã gây nghiệp ác quá nặng, nên bị quả báo của trời. Nay tôi muốn đền hết những tội ác mình gây ra, nên viết bức thư tuyệt mạng này cũng là lời thú tội của tôi. Tội thứ nhất, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa tình bao nhiêu cô gái, khiến cho họ khổ đau. Tội thứ hai là kích động bỏ mặc vợ đến chết vì phát bệnh để chiếm tài sản thụ hưởng một mình. Tội thứ ba là giết anh lành chăn dịch vì ghen ghét anh có được tình cảm của Nguyệt, rồi chôn xác ở rặng trăm bầu, đổ tội ăn cắp cho ảnh để mọi người nghĩ ảnh trốn đi không về nữa. Còn nhiều tội ác khác nữa, như ăn chơi cờ bạc, bỏ bê vợ con, chăn bẫy hại gia đình Nguyệt mắc nợ không trả nổi để mà gả cưới Nguyệt. Tội của tôi nhiều và lớn quá, chỉ có chết mới trả hết được. Trước khi ra đi, tôi mong được mọi người tha thứ và khẩn xin một điều cuối cùng là hãy đào hài cốt anh lành, chôn cất cho tử tế. Mọi chi phí giao lại cho gia đình tôi chi trả. Xác của anh Lành nằm ngay dưới chỗ mà tôi ra đi. Cầu mong mọi người hoàn thành giúp tôi những điều này để tôi được thanh thản. Em Nguyệt, anh cũng xin lỗi em nhiều lắm. Bấy lâu nay anh luôn làm em khổ và mãi dằn vặt em. Em tha thứ cho anh. Em ráng nuôi dạy hai con nên người. Đừng để nó giống như cha của nó nghe em. Vĩnh biệt em. Vĩnh biệt mọi người. Thầy hỏi nhỏ em. Thơ này á, mọi người có biết không con? Dạ, biết hết rồi thầy. Rồi mọi người tính sao? Dạ, mọi người sẽ hoàn thành tâm nguyện của chồng con. Mọi người nói á, dù sao thì người cũng không còn. Nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên để anh ra đi được thanh thản. Xong đám tang á, là mọi người chọn ngày để đưa hài cốt anh Lành đi mai táng cho đàng hoàng. Con có biết ngày giỗ của thằng Lành không? Dạ, ngày 16 tháng 2. Ráng lên con. Qua đám tang Ba Thiện, thân xác còn lại của tôi cũng được đưa về miếng đất nhỏ gia nghiệp ngày trước mà chôn cất, làm phần mộ đàng hoàng. Tôi tiếp tục theo thầy Chính giúp thầy một tay những khi diệt trừ ma quỷ hay cần theo dõi ai đó mà thầy không tiện làm. Dần dần tiếng tăm của thầy giang xa, làm tôi cũng có dịp đi đây đi đó nhiều, bù lại khi còn sống. Em đã được ông bà Sáu tới tin yêu sau nhiều lần tới lui thăm thằng nhỏ. Ông bà Sáu không ngại chỉ cho em những kinh nghiệm trong việc làm ăn, chia sớt những mối mang, hợp đồng uy tín. Em bây giờ đã trở thành một người chủ thật sự, được thầy thợ tin yêu, xóm làng quý mến. Tôi vẫn thỉnh thoảng về trong giấc mộng của em. Tôi hỏi, sao em không tái gia? Cuộc sống bây giờ với em là đủ hạnh phúc rồi. Có con trai con gái hiếu thảo ngoan hiền, bà con yêu mến, và có anh làm bạn thì em không mong gì hơn nữa. Thằng Thế bây giờ cũng khá giả. Nó dạy con rất nghiêm. Hễ thấy thằng con cầm lá bài là nó đánh thiếu điều chết đi sống lại. Vợ nó xót con, ngăn cản thì nó quát. Bộ em muốn nó giống tôi ngày trước hay sao? Phải dạy nó mới được. Không cho nó đụng tới cờ bạc rượu chè, dù nhiều hay ít gì cũng vậy. Có hại nghe không con? Nó khiến con người ta mất hết lý trí mà không phân biệt đúng sai. Cha là tấm gương nè, phải nhớ lời cha dạy. Tôi theo thầy Chính đến đây đã hơn 40 năm. Thầy đã thôi không còn hành đạo giúp đời do tuổi cao sức yếu. Cô bé Hương ngày nào giờ là truyền nhân của thầy, và tôi cũng theo giúp cô ấy như khi tôi theo thầy dạy. Một hôm, thầy Chính nói với tôi, Lành à, thầy xem quẻ thấy con sắp tới ngày mãn hạn ở trần gian, được siêu thoát rồi. Thầy chúc mừng con nghe Lành. Tôi cười với thầy, nhưng trong lòng có gì đó không đành. Tôi nói, con theo thầy lâu rồi, nghĩ tới lúc chia tay sao thấy buồn quá, quyến luyến không nguôi. Thầy cũng gần đất xa trời rồi, sống đến từng tuổi này là thọ lắm rồi đó con. Nhiều người mơ ước mà không có được đó. Tin rằng thầy cũng sẽ sớm gặp lại con thôi mà. Thầy đừng nói vậy. Con mong cho thầy sống và mạnh dỗi hoài luôn. Bay thiệt là. Mà nè, trước khi bay đi, có muốn gặp lại thằng Thế với con Nguyệt không? Để thầy biểu con Hương nó đưa cho con đi. Dạ. Tôi về lại chốn cũ. Mọi cảnh vật đều đã thay đổi nhanh chóng. Nhiều lớp người già đã mất đi, lớp trẻ thì khôn lớn mà nhiều đứa tôi không nhận ra. Em cũng đã già, có cháu nội cháu ngoại. lũ trẻ quay quần bên em, nghe em kể chuyện xưa. Trên môi em nở một nụ cười mãn nguyện. Chợt em nhìn thấy tôi, em cười thật tươi, chạy đến nắm tay tôi. Nguyệt, em có hạnh phúc không? Nguyệt, Nguyệt vẫn chờ một người. Anh về đón Nguyệt phải không? Nguyệt đợi anh lâu lắm rồi. Mình đi thôi. Tôi và em nhìn lại nơi lũ trẻ ngồi lần cuối, thấy chúng đang ôm em khóc nức nở. Còn em thì vẫn giữ trên môi nụ cười. Hương đưa tôi và em về lại nhà thầy chính. Thầy cười bảo: thật là không ngờ hai đứa lại được đi cùng nhau. Vậy là tốt rồi, chứng tỏ hai con có duyên ở kiếp sau rồi đó. Thầy vừa dứt lời thì có hai người đầu trâu và mặt ngựa đến đón chúng tôi. Chúng tôi mỉm cười chào thầy rồi nắm tay đi vào vòng xoáy để đầu thai chuyển kiếp. Hôm ấy là ngày 16 tháng 2. Giả vừa nghe xong tập truyện ma Người Về Từ Lòng Đất của tác giả Dân Lê. Đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ cho sớm truyện ma các bạn nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác.